Chương 261, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 52. Thi cuối kỳ lại tới, Kỷ Tiểu Tư phi thường tự tin đi vào trường thi. Đường Quả lần này là tại vị trí thứ nhất, Phó Trác Thư là tại nàng đằng sau vị trí kia. Nếu như là Đường Quả bảo trì niên cấp thứ nhất, như vậy Phó Trác Thư thì theo đuổi không bỏ, nhưng hắn cùng Đường Quả vẫn là có khoảng cách. Hắn là thông minh tuyệt luân, còn không có đến không đi công tác sai, chỉ có ngữ văn kết bạn tình trừ điểm trình độ. Cuộc thi thuận lợi. Đi qua Đường Quả thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Đường Quả vẹn vẹn cười nói, tốt. Hy vọng ngươi lần này sẽ không bị ta vượt qua. Đường Quả khỏe miệng cong cong, ngươi không có cơ hội này. Đường Quả quay đầu nhìn chằm chằm số 2 vị trí, híp híp mắt, nàng cho rằng vị trí này là bạn trai nàng càng hoàn mỹ hơn. Quay đầu cùng bạn trai nói một chút, hỏi hắn có lòng tin đoạt vị trí số 2 không có. Cuộc thi rất thuận lợi, Đường Quả rất sớm đã ra trường thi, sau đó đi Ngụy Việt trường thi cửa ra vào. Ngẫu nhiên đi ngang qua tuần thi lão sư cũng không ngoài ý liệu, hai người này tình yêu tình báo thế nhưng là có giấy thông hành. Đệ nhất đường là ngữ văn cuộc thi, Ngụy Việt cơ hồ đem thời gian sử dụng hết. Chờ đi ra trường thi, dư á mu á đông hắn trên trán còn bốc lên mồ hôi. Đường Quả lấy ra khăn tay đưa cho hắn, nếu không phải là bởi vì nơi này là trường học, sợ ảnh hưởng không tốt, nàng rất tình nguyện giúp bạn trai xoa một chút mồ hôi cái gì. Thi thế nào? Đường Quả cười tủm tỉm hỏi. Ngụy Việt nghĩ đến hôm nay làm bài coi như thuận lợi, ánh mắt sáng ngời, ta cho rằng cũng không tệ lắm. Nói xong, lộ ra cái đại đại nụ cười, lôi kéo bạn gái tay nhỏ liền hướng bên ngoài đi, muốn ăn cái gì ta hôm nay liếc nhìn ta đằng sau vị trí. Ta cho rằng vị trí này rất thích hợp ngươi. Đường Quả khỏe môi nết lên cười, trong mắt có mấy phần chờ mong, không biết Luca Na Ho nhà ta bạn trai có khả năng ngồi ở phía sau cùng ta cùng một chỗ cuộc thi A hệ thống. Cái này túc chủ một lời khó nói hết, ngâm tiểu ca ca thật là các loại thủ đoạn, đem tiểu ca ca vẩy mặt đỏ tim run, cổ vũ tiểu ca ca tiến tới thủ pháp cũng là rất thanh lệ thoát tục. Ngụy Việt lập tức minh bạch Đường Quả ý tứ, cũng biết cái thứ hai chỗ ngồi là ai. Nhớ tới Phó Trác Thư nhìn hắn nhà Quả Quả ánh mắt rất không thích hợp, tâm lý có chu tờ gấp gáp. Quả Quả nói đu nờ dê, vị trí kia thật rất thích hợp ta. Ngụy Việt một mặt thận trọng, ta rất nhanh sẽ ngồi vào vị trí kia. Đường Quả cười con mắt, nắm bạn trai bàn tay lớn hướng mặt ngoài đi, biểu hiện tốt như vậy, hôm nay ta mời bạn trai ăn cơm. Ngụy Việt đầy trong đầu đều đang nghĩ, học ngữ văn, đổ ngữ văn, không được. Hắn nhất định phải để cho ngoại công giúp hắn mời một cái ưu tú ngữ văn giáo sư, mau chóng đem ngữ văn cái này một khoa đề cao. Dạng này lệch khoa thực sự là không tốt, hắn nhớ kỹ Phó Trác Thư tiểu tử kia thi giữa kỳ tổng điểm liền so với hắn bạn gái thiếu 10 phần, trên lệch đã rất nhỏ. Mặt khác khoa mục, chỉ cần hắn chịu, thi mát điểm không là vấn đề chính là ngữ văn, với hắn mà nói khó chút. Nhưng bây giờ không giống, bạn gái hy vọng hắn cùng một cái trường thi. Ngồi nàng đằng sau vị trí, hắn ngữ văn thành tích nhất định phải đề cao. Sau đó cuộc thi liền rất thuận lợi, Đường Quả cùng Ngụy Việt hai người, đều chỉ dùng một nửa thời gian, làm xong liền ra trường thi. Sau đó hai người liền vung thức ăn cho chó, hẹn đi ra ngoài trường quả vật đường phố điểm điểm mật mật ăn đồ ăn đi. Đi qua học kỳ này thời gian, Ngụy Việt thành mỗi một cái chủ nhiệm lớp treo ở trong miệng tấm gương, chỉ cần ai không cố gắng học tập, lao sư đều sẽ nói một câu. Các ngươi nhìn xem ban ba cái kia Ngụy Việt, biết hắn đã từng thành tích là bao nhiêu không niên cấp thứ nhất đến ngược, hiện tại đã là niên cấp 50 vị trí đầu nhiều. Ngụy Việt ra thế tốt như vậy, đều cố gắng học tập, các ngươi còn có cái gì mượn cớ sa đọa các bạn học, bọn hắn đầu óc thật không có Ngụy Việt tốt, no, rất khó khăn.